Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2041, chu sát nuốt hết. Lâm Phong phía sau xuất hiện từng chuôi cự kiếm, thẳng chỉ hư không, kiếm ý thẳng hướng tận trời, lộ ra khủng bố uy áp. Đông, chỉ thấy Lâm Phong duỗi tay hướng tới hư không phát hạ. Nhất thời cự kiếm nhằm phía kia vô tận trường mâu. Bạo liệt phong duệ lực lượng ở trên hư không va chạm, ngưng tụ thành một cỗ gió lốc. Lâm Phong cước bộ đạp địa, trực tiếp phóng lên cao, trên người giống như lôi cuốn một tôn phong chi thánh linh. Phong lực lượng cấp tốc hướng tới thân thể hắn hội tụ. Vương Tiễn hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy tà hạ trống không Lâm Phong, cước bộ vi đạp, nhuệ khí tận trời. Trường mâu tái hiện, lại lần nữa điên cuồng triển áp đi ra ngoài. Đồng thời tay hắn trường, xuất hiện một cây vô kiên bất tồi thiết huyết trường mâu. Trên người khoác binh chi áo giáp, khắp thiên địa lộ ra một cỗ binh chi sát phạt lực lượng. Trầm trọng vô cùng, Lâm Phong đồng tử mắt tối đen, lạnh như băng khôn cùng. Trên người lôi cuốn từng cỗ thánh linh. Đối mặt kia đáng sợ trường mâu, lúc này đây trực tiếp oanh ra một quyền, quyền mang phía trên bao trùm thiên ma kiếp thánh linh. Đây là hắn bước vào thượng vị hoàng chi sau khi ngưng tụ mà sinh thánh linh lực, tràn ngập đáng sợ thiên ma kiếp lực, vạn kiếp vũ điệu, giống như long xà giống như điên cuồng nổ mạnh. Lâm Phong nắm tay phía trên, đó là vạn trượng tối đen lôi quang. Nơi đi qua hết thảy đều phải yên diệt điệu. Kia vô tận sát phạt trường mâu bị Lâm Phong sinh sôi xé rách. Mọi người chứng kiến hai người giao phong vẫn là trầm mặc, không ai can thiệp, chẳng qua tâm lại hơi có gợn sóng. Vương Tiễn thiện binh phạt chi đạo, lực công kích mạnh mẽ vô cùng, binh chi sát phạt uy lực vô cùng. Nhưng mà hôm nay bước vào thượng vị hoàng cảnh giới, Lâm Phong một quyền xé mở binh phạt công kích. Nhưng không vẻn vẹn là kia kiếp quang lực lượng, còn có hắn một quyền kia ẩn chứa khủng bố lực lượng ở bên trong. Hôm nay Lâm Phong thân thể chi thân thể, chỉ sợ cũng cường lớn đến một cái không phải tầm thường hoàn cảnh. Đối với bọn họ rất nhiều người mà nói, hình thức cũng đã tới rồi loại trình độ này. Lâm Phong bất tử cũng muốn chết. Người này bước trên thánh đạo đài, kiểm tra đo lường ra thánh nhân thiên phú, nếu không chu sát hắn cũng là hậu hoạn vô cùng. Vương Tiễn thấy Lâm Phong phá không đánh tới, một cổ vô hình tử vong lợi kiếm hướng tới hắn điên cuồng rào sát, giống như muốn trực tiếp xuyên thấu hắn thần hồn. Chỉ thấy một cỗ binh phạt nhuệ khí tràn ngập, Vương Tiễn thần hồn giống như hóa thành một tòa lớn đỉnh. Hắn thiện binh đạo, gì binh khí đều có thể khống chế. Binh chi thần hồn, phòng ngự đồng dạng đáng sợ, không thể phá vỡ. Lâm Phong tử vong đạo ý sát nhập này, kiến thức đến Vương Tiễn binh chi thần hồn lúc sau trong lòng thầm than. Người này khó trách thiên phú có thể trở thành võ hoàng cảnh đáng sợ nhất chính là nhân vật một. Trong loại này đạo ý, vô luận công kích giống như cũng quả thật lợi hại. Không biết hắn cùng với Kim Cương Bất Diệt Vương thể chắc khanh ai mạnh mẽ hơn. Chỉ thấy Lâm Phong bàn tay trong giây lát huy động hạ. Một đạo cổ ấn giống như bao phủ khắp thế giới. Một cổ vô hình lực lượng đem Vương Tiễn bao phủ này. Kia một phương cổ ấn giống như thế giới chi ấn. Hắn đặt mình trong với cổ ấn phía trên, liền không thể đi ra ngoài, chỉ có đưa hắn phá diệt. Thủ binh khí đột nhiên gian hóa thành lớn đao, chỉ thấy Vương Tiễn hai tay giơ lên, nhất thời vô tận binh phạt lực lượng điên cuồng tràn ngập mà đến. Hình như có vô cùng cổ đao hội tụ ở tại cùng nhau, hóa thành một đầu thương long, ngửa mặt lên trời rít gào, chảm. Thương long đao chém ra, thiên địa hét giận dữ, ánh đao bổ ra hết thảy, phù thế ấn cũng từ gian vỡ ra đến, Vương Tiễn đáng sợ binh phạt công kích phá hủy hết thảy. Nhưng mà tại phù thế ấn bị bổ ra khoảnh khắc, Vương Tiễn liền thấy được một thanh đáng sợ cự kiếm nghịch thiên trảm giết mà ra. Giống như đem thời không cũng cắt qua đến, kia cự kiếm giống như ẩn chứa các hệ lực lượng, mời hắn cảm giác đã bị nguyền rủa, tao ngộ rồi ngủ say, muốn lâm vào tử vong tuyệt địa, kéo dài qua thiên địa, xuyên thấu không gian, hướng tới hắn chém tới. Một kiếm này, cơ hồ là võ hoàng cảnh đỉnh phong chi kiếm, mặc dù là bình thường đại đế cảnh cường giả, đều phải bị một kiếm chém chết điệu. Vương Tiễn trên người, áo giáp tản mát ra yêu dị ánh sáng, trong khoảnh khắc đem cả thân hình hắn cũng khỏa lên đến. Đồng thời hắn đại đao lại lần nữa bổ ra, ánh đao còn chưa nở rộ, kiếm đã tới, đem đao trực tiếp chém chết điệu, đồng thời hướng tới trên người hắn bổ tới, một mặt cổ thuẫn xuất hiện ở tại Vương Tiễn trước người. Nhưng mà vẫn bị bổ ra đến, trực tiếp hóa thành hai nửa, tùy theo tạc nứt ra điệu, răng rác, thanh thúy tiếng vang truyền ra, dư uy chạm ở tại Vương Tiễn trên người, áo giáp vỡ vụn, nổ mạnh, Vương Tiễn thân thể bị oanh đắc không ngừng lui về phía sau, khóe miệng lộ ra một chút vết máu, trên người quần áo giống như đều bị kiếm phong xẹt qua một đạo thẳng tắp. Đáng sợ phòng ngự, chư nhân tâm rung động, đồng dạng cũng rung động với Lâm Phong công kích. Hôm nay Lâm Phong công kích so với lúc trước càng đáng sợ. Tiến bộ so với Vương Tiễn này đoạn thời kỳ tiến bộ muốn khủng bố không ít. Bởi vì Vương Tiễn đã tới rồi võ hoàng đỉnh phong tầng thứ. Cơ hồ chạm đến tới rồi hắn tại võ hoàng cảnh cực hạn. Tái hướng lên trên tựu chắc là đế cảnh. Nhưng Lâm Phong không giống với vị hoàng thời điểm tựu như vậy cường, đến võ hoàng đỉnh phong cảnh còn có một đoạn rất dài khoảng cách. Bởi vậy hắn trưởng thành tiềm lực là khủng bố. Từ điểm này chi cũng có thể thăm dò ra Lâm Phong thiên phú chi khủng bố. Bất đồng võ tu, bọn họ hai bên võ hoàng đỉnh phong cảnh là lúc bọn họ sức chiến đấu khả năng kém cự đại. Này cự đại sai biệt. Nếu hủy diệt bọn họ tu luyện thần thông công pháp chênh lệch, tựu là bọn họ thiên phú chênh lệch, có thể tưởng tượng tìm được, nếu là Lâm Phong cũng là võ hoàng đỉnh phong tu vi. Thiên tài nhân vật Vương Tiễn, cùng Lâm Phong chênh lệch như thế nào khủng bố, khi đó Vương Tiễn chỉ sợ sẽ bị Lâm Phong dễ dàng tồi suy sụp. Lúc này Vương Tiễn ánh mắt nhìn thấy Lâm Phong. Như vậy chiến đấu cục diện là hắn không thể chịu đựng được. Am hiểu binh phạt chi đạo hắn tại công kích phía trên không ngờ bị Lâm Phong áp chế. Mặc dù Lâm Phong vận dụng chính là cổ thánh pháp hắn vẫn không thể tiếp nhận. Dù sao Lâm Phong ở trên một lần cùng hắn giao phong thời điểm vẫn là vị hoàng. Giết! Vương Tiễn chợt quát một tiếng. Khủng bố binh phạt chi đạo dung hợp hắn ý chí phá tan hư không? Đâm vào Lâm Phong trong óc đương, nhưng mà Lâm Phong trong óc đã có một tôn ma thần trấn thủ. Mà ở đồng thời, Lâm Phong quanh người thánh linh lại lần nữa hội tụ thành kiếm hình. Dung nhập đến hắn thân thể đương, một cỗ đáng sợ kiếm đạo công kích phun ra nuốt vào mà ra. Giống như muốn thi phá thiên địa, Vương Tiễn chứng kiến một màn này đột nhiên im lặng xuống dưới. Phía sau hắn xuất hiện một bức vạn binh đồ, vô cùng chi binh hội tụ quanh thân, cả thân hình hắn muốn hóa thành binh khí, mà ở thân thể hắn chung quanh, vô cùng binh phạt lợi khí cuồn cuộn gào thét, sát phạt lực lượng đáng sợ tới rồi cực trí. Chỉ thấy Lâm Phong hai tay nâng lên, khép lại, vô tận lợi kiếm khí hét giận dữ, thân thể hắn chi mạnh xuất hiện một thanh đáng sợ kiếm. Hắn linh hồn cũng muốn trở thành vô kiên bất tồi kiếm. Hoang cổ lực lượng tràn ngập mà ra. Chung quanh thiên địa chi thế giống như đều phải bị hắn rút sạch đến. Lâm Phong thân thể động. Hướng tới phía trước phá không mà ra. Tựa hồ rất chậm. Nhưng mà kia cổ thế lại càng ngày càng mạnh. Người hắn dần dần hóa thành trấn áp thiên địa cự kiếm. Sát phạt mà ra. trong thiên địa giống như chỉ còn lại có một thanh này kiếm. Đám người trong lòng cũng giống như thu nhanh lên đến. Hôm nay Lâm Phong tái vận dụng hoang cổ trấn thiên thánh pháp. So với lúc trước trấn giết Yến Hoàng thực lực cường đại rồi nhiều lắm. Căn bản không thể so sánh nổi. Vương Tiễn mắt lộ ra ngưng trọng ý. Đồng thời còn có điên cuồng ý. Hắn chính là binh chi thân thể. Thiện binh phương pháp. Có được binh chi hồn. Lĩnh ngộ binh chi đạo. Hắn chính là binh vương giả. Nhưng khống thiên hạ lợi khí. Nhưng mà lại khống chế không được Lâm Phong kiếm. Nhưng là. Hắn há có thể tại binh bị người đánh bại. Vương Tiễn thân thể đạp đi ra ngoài. Vạn binh hét giận dữ mà ra. Toàn bộ hướng tới Lâm Phong công kích. Chư thiên giống như đều phải bị thí tiêu diệt. Nhưng mà cự kiếm nơi đi qua. Vạn binh dài cũng bị trấn áp. Đường bọn họ chạm đến cự kiếm khoảnh khắc. Giống như mất đi vốn có đáng sợ lực lượng. Kia cổ thế cũng đã đem chúng nó trấn ở. Hỏng rồi. Vương Tiễn tộc nhân sắc mặt một ngưng. Đó là thánh pháp. Trấn áp thiên địa thánh pháp. Nhâm Vương Tiễn lực công kích ngập trời cường đại. Có thể thí giết đại đế. Nhưng là lại bị Lâm Phong thánh pháp khắc chế chủ. Người cường thịnh trở lại công kích bị trấn áp ở. Cũng chỉ có dập nát vận mệnh. Trên người bọn họ phóng thích đáng sợ hơi thở. Từng bước bước ra. Hướng tới Vương Tiễn mà đi. Vương Tiễn, đế binh. Một tiếng quát lớn truyền ra. Nhưng mà giờ phút này cự kiếm đã buông xuống. Vương Tiễn thân thể giống như đều bị trấn áp ở. Chỉ cảm thấy chính mình tại cổ lực lượng này trước mặt không ngờ có loại cảm giác vô lực. Vô tận phòng ngự bị xuyên thấu mà qua. Oanh long một tiếng bạo vang. Cự kiếm trực tiếp hung hăng trấn ở tại trên người hắn. Răng rắc tiếng vang truyền ra. Vương Tiễn kia binh chi thân thể tại phá vỡ. Giống như muốn vỡ ra điệu. Giết. Vương Tiễn tộc nhân công kích mà đến. Nhưng Thánh Linh Hoàng chiều sớm có nhân thân thể bay lên không? Trực tiếp đứng ở Lâm Phong trên bầu trời. Phát ra khủng bố công kích. Chỉ thấy Lâm Phong lại lần nữa hóa thân hình người. Bản tôn xuất hiện. Một quyền trực tiếp oanh tại Vương Tiễn đầu phía trên. Nhưng mà Vương Tiễn đầu vẫn chưa tạc nứt ra. Lâm Phong trên người một cổ kinh khủng cắn nuốt lực lượng nở rộ mà ra. Rồng ngâm từng trận, long khiếu ngập trời, chỉ thấy hư không xuất hiện long, bay thẳng đến Vương Tiễn nuốt đi. Kia binh chi phổ đồ bị trực tiếp nuốt hết điệu, Vương Tiễn đầu cũng trực tiếp bị nuốt. Giết, giết, Vương Tiễn tộc nhân chứng kiến gia tộc thiên tài bị như thế tàn nhẫn giết chết giống như điên. Rồi giống như Lâm Phong chỉ cảm thấy thần hồn rung chuyển, buồn hừ một tiếng, một cỗ lực lượng đáng sợ từ bầu trời đánh úp lại. Đưa hắn oanh đắc hàng lạc tại phía trên mặt đất, nhưng mà hắn đồng tử lại vô cùng lạnh lẽo. Từng đạo tiếng gió xẹt qua, bảo hộ Lâm Phong cường giả thân ảnh thu nạp đến. Đông, đông, hư không truyền ra từng đạo cước bộ tiếng động, lực lượng đáng sợ chấn động thiên địa. Bình tĩnh, rốt cục bị đánh vỡ. Bọn họ lựa chọn mời Vương Tiễn xuất chiến Lâm Phong. Vô luận ai thắng ai bại, đều muốn đánh vỡ cục diện bế tắc. Hôm nay, Lâm Phong thắng, tru sát Vương Tiễn. Vương Tiễn tộc nhân giận, mọi người tập thể áp bách. Trong thiên địa bị một cỗ càng thêm cuồng bạo đáng sợ uy áp bao phủ. Nhưng lại thật sự khai chiến. Xa xa chư nhân tâm rung động vô cùng. Cường đại như thế đội hình đối chiến. Bọn họ thấy những điều chưa hề thấy. Lâm Phong chứng kiến kia từng đạo thân ảnh áp bách xuống dưới. Mâu hiện lên điên cuồng vẻ. Lạnh như băng đạo. Đều là muốn tru sát ta sao? Các ngươi sẽ sám hối. Ngoặc kép. Lão gia hỏa. Cho ta hộ pháp. Lâm Phong đạo một tiếng. Lập tức cước bộ hung hăng một bước, đại địa phá vỡ, thân thể hắn chìm vào đại địa chi, một cỗ kỳ diệu hơi thở tràn ngập mà ra, đem thân thể hắn bao vây, mà thiên diễn thánh tộc người toàn bộ cũng lóe ra mà đến. hộ vệ chìm vào đại địa lâm phong. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.